Tổng tài kết hôn chớp nhoáng, cô vợ ngọt ngào muốn chạy trốn. Chương 20, C20, đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể cô khẽ động. Hạ TH, N khó chịu khiến cô bất giác hít một hơi. Một cánh tay duỗi ra ôm cô lại. Giọng nam từ tính mềm mại nửa tỉnh nửa mê. Tỉnh rồi, ngủ thêm một chút đi. Tim Tống Vân Khanh đập lỡ một nhịp. Thân thể của cô áp vào một thân hình bốc lửa. Theo bản năng muốn trốn lại bị ôm chặt hơn. Đừng làm loạn, nếu không tự gánh lấy hậu quan. Thân thể Tống Vân Khanh cứng đờ. Không cả cô và anh đều không mặc quần áo. Trong bóng, tối, mặt cô đỏ bừng. Nhưng cô thật sự không dám động dù chỉ cử động nhỏ. Ký ức tối qua lại hiện lên. Cô hoảng hốt nhớ lại lúc cô được bế đến phòng tắm rửa hai lần. Cô mệt mỏi đến cả ngón tay cũng nhấc không nổi. Cảm giác được cô đang cứng đỡ. Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ. Bà xã nhỏ của anh biết xấu hổ. Vành tai khẽ bị ly 3 mét. Nửa người cô đều là cảm cho thân thể non nót của cô rất cô vội vàng trốn về phía sau. Nhưng Mộ Hy Thần lại dân thân đến. Dính sát người mình vào người cô. Khẽ thì thầm. Không được trốn. Nghe lời. Để anh ôm một lát. Tống Vân Khanh không dám động. Thở mạnh cũng không dám. Em là vợ nhỏ của anh. Cả đời này đều là của anh. Nghe lời nghe lời. Để anh yêu thương em thật tốt. Sau này anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc. Giọng nói của người đàn ông này tràn đầy thỏa mãn cùng buồn ngủ mơ hồ. Trong lời nói yêu thương mang theo một tia khẩn cầu. Tống Vân Khanh để mặc cho anh ôm. Không, đám động đậy. Thân thể từng trải qua chuyện nhân gian không chịu được mệt mỏi. Cuối cùng lại chìm vào. Giấc ngủ. Lúc cô tỉnh dậy lần nữa. Bên cạnh đã không có ai. Ánh nắng xuyên qua màn chiếu vào phòng. Trong phòng hơi sáng đủ để nhìn rõ trong phòng không có ai. Tống Vân Khanh ngồi dậy. Thân thể không khỏe so với trước khi tỉnh đã khá hơn nhiều. Tống Vân Khanh xuống giường. Chân trần đứng trên thảm. Không tìm thấy quần áo của mình. Không thấy ở đâu cả. Suy nghĩ. Cô đi tới tủ quần áo. Kéo cửa ra. Bên trong toàn là quần áo nam. Toàn là sơ mi. Có màu đen cũng có màu trắng. Nàng lật xem để xem loại. Đều giống nhau. Không có cách nào khác. Cô lấy một cái màu trắng ra. Cầm theo áo sơ mi đi về phái phòng tắm. Cô phải đi tắm. Đứng trong phòng tắm rộng lớn. Tốn Vân Khanh sợ hãi cảm thán. Quá xa xỉ. Phòng tắm này so với phòng ngủ trong nhà cô lớn hơn rất nhiều. Đứng trước gương trong phòng tắm. Tống Vân Khinh hít sâu một hơi. Trên cơ thể của cô vết tím xanh dài khắp nơi. Mục tiêu, người đàn ông kia chính là một tên B3N Thái. Thích dấu vết như vậy. Ngày cô sẽ đi ấn nhỏ rồi đán khắp người anh. Sau khi tắm đơn giản một chút, cô cảm thấy dễ chịu hơn, tâm trạng cũng ổn định hơn. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng đó vào. Gặp quỷ rồi, người đàn ông này rốt cuộc cao bao nhiêu? Áo sơ mi của anh dài đến đầu gối của cô. Được rồi, chấp nhận mặc một thời gian. Coi như váy là được rồi. Cô đi chân trần ra ngoài. Liếc mắt nhìn giường lớn kia một lượt. Trong đầu vừa nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Tống Vân Khanh lập tức lắc đầu không để cho mình nghĩ tới. Cô không muốn lại gần nó. Cô đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa ra. Ánh mặt trời quá chướng mắt. Rèm cửa hạ xuống. Anh đi thẳng đến sofa ngồi xuống. Hai ngày nay chuyện phát sinh. Cô có chút khó tiêu hóa. Đặc biệt là ở trước mặt Mộ Hy Thần kỳ quái kia. Rõ ràng đã hiện lên đường trạng thái ngắn nhất. Rất nhiều chuyện đã đi chạch quỹ đạo. Mất phương hướng. Không bị khống chế. Cô muốn suy nghĩ tốt một chút. Không thể bị Mộ Hy Thần khống chế như thế này. Còn có tiền của cô. Cô muốn lấy lại tất cả số tiền của cô mới được. Khoản nợ này phải tính lại lần nữa. Mộ Hy Thần chính là tên khốn kiếp. Đại khốn khiếp. Lần này mình chịu thua thiệt lớn. Tống Vân Khanh khó chịu vò tóc thật mạnh. Hoa Sán nhận được lệnh điều tra mọi người. Nhanh chóng lấy được tất cả thông tin về Thẩm, Nghị và Tống Vân Khanh. Quá trình này rất đơn giản. Hoa Sán luôn chịu trách nhiệm thu thập thông tin. anh ta có con đường của riêng mình. Khô ngai đám che giấu bất kỳ thông tin nào mà Hoa Sán muốn biết, huống hồ bối cảnh của hai người kia tương đối đơn giản, cha rất rõ ràng. Tuy nhiên, những gì cuối cùng anh ta tìm thấy đã khiến anh ta bất ngờ. Đó là một đoạn video do một hãng truyền thông cung cấp. Bên kia nói với anh ta rằng đoạn video đó đã bị rất nhiều tiền chèn ép xuống. Nhờ anh ta giúp đỡ để không bị dò dỉ ra ngoài. Sau đó, chia cho anh ta. Hiện tại, video xuất hiện trên máy tính khiến anh ta hoàn toàn sợ ngây người. Anh ta đeo tai nghe xem video từ đầu tới cuối một lần. Sau đó buông tai nghe ra, cầm lấy cốc nước, uống một hơi cạn sạch nước trong cốc. Sau khi xem xong máy tính, anh ta đứng dậy đi đến góc nhỏ trong phòng trà, rót thêm một ly nước đá, sững sờ ngần người đứng ở đó. Sau khi Bành Việt giải quyết xong mọi việc rồi quay trở lại công ty, vừa đi lên đã thấy Hoa Sán đang ngẩn người. Anh ta buồn bã hỏi, làm sao vậy A Sán? Bộ dạng của anh như bị sét đánh vậy. Nói xong anh ta đổ người xuống ghế của mình, kiệt sức, cũng không biết lão đại có trả một cái giá thỏa mãn cho sự cố gắng của mình hay không. Bành Việt, anh đi đâu vậy? Hoa Sán ngơ ngác hỏi. Bành Việt sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên tỉnh thần tỉnh táo lại, ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh, không biết Tề Vũ đi đâu. Lão đại dẫn Gia Thụy ra ngoài. An toàn, anh ta vẫy tay với Hao Sán. Hạ giọng, tôi đi bố trí chung cư Thanh Xuyên ở bên cạnh đại học M, không phải lão đại muốn sống với vợ sao? Người phụ nữ đến vào buổi sáng vừa mới bị ném ra ngoài. Anh nghĩ xem chị dâu có phải Diệp tiểu thư kia không? Hoa Sán sửng sốt 3 giây. Sau đó quay người rót thêm một cốc nước đá. Anh nóng sao? Bành Việt tò mò hỏi. Hoa Sán không nói gì. Đi về chỗ ngồi của mình. Đi ngang qua Bành Việt. Thuận tiến kéo ghế và anh ta theo. Làm gì vậy? A Sán, anh làm gì vậy? Bành Việt bị kéo đến trước bàn của Hoa Sán. Hoa Sán không nói hai lời đeo tai nghe cho anh ta. Con mẹ nói, sau khi xem nửa Bành Việt lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế. Hoa Sán kéo anh ta lại, ra hiệu tiếp tục xem. Con mẹ nói, khi Bành Việt lại nhảy từ trên ghế lên, Hoa Sán cũng không có ngăn cản, còn hảo tâm đưa cho anh ta một cốc nước đá. Đàn áp, Bành Việt không nói lời nào, ngẩng đầu uống hết, anh ta thấy cái gì? Một người phụ nữ dùng cách thức tự đề cử mình để cầu hôn lão đại. Anh được đào lên từ bằng sơn ngàn năm. Boss nam thần của anh ta làm cái gì? Anh đồng ý. Tề Vũ ôm một đống văn kiện đặt xuống bàn, vẻ mặt ngây ngốc nhìn hai người. Chúng ta, chỗ tôi có rất nhiều văn kiện cần sắp xếp. Tới giúp một tay đi. Hoa Sán và Bành Việt kéo Tề Vũ lại. À Vũ, văn kiện không quan trọng bằng chuyện này. Anh mau tới xem đi. Tới xem đi. Mãi cho đến khi nhìn thấy con mắt của Tề Vũ sắp rơi ra ngoài, Hoa Sán và Bành Việt mới lấy lại thăng bằng. Đều là anh em, có gì hoảng sợ sao không cùng nhau chịu đựng? Tề Vũ lẩm bẩm nói. Nếu không có ảnh chụp làm chứng. Không phải, nếu không có video làm chứng. Anh cho tôi xem ảnh chụp tôi cũng không tin. Có đánh chết tôi cũng không tin. Người này chính là lão đại của chúng ta. Cách chương.